Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111, chương 1112, hồi Vô Ưu Phong. Người thanh niên này lời nói quả thực quá cuồng vọng, rõ ràng mới chân thần cảnh, nhưng lại nói muốn làm một vị thiên thần rất đơn giản. Dám nói như thế chỉ có hai loại người, loại thứ nhất là người điên, loại thứ hai là tự thân bối cảnh thâm hậu, đến từ một phương đáng sợ đại thế lực, tại chỗ người càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì Hoắc Phổ Đan Thánh cùng Điền Quy Nông đều ra sức bảo vệ đối phương. Rất có thể đây chỉ là sông băng một góc, đối phương nhận biết càng nhiều ngày hơn thần. Linh Lung các thiên thần nhìn đến tự nhiên đối với hắn nói như vậy. Con người trong nháy mắt biến đến lăng lệ, tràn ngập sắc bén, còn có lửa giận, rốt cuộc một vị chân thần cảnh tiểu nhân vật lại dám như thế đối hắn nói chuyện. Nếu như Hoắc Phổ Đan Thánh cùng Điền Quy Nông không có ở trước mặt, hắn thật nghĩ một tay bóp chết cái này cuồng vọng thanh niên. Thế nào, người không tin? Tự nhiên mi đầu hơi hơi vẩy một cái. Các ngươi đi thôi. Lúc này, Tề Vũ Thái Tử lên tiếng nói. Hắn không khỏi xem trọng tự nhiên liếc một chút. Thanh niên trước mắt khí định thần nhàn, dám uy hiếp Linh Lung các thiên thần. Đối với điểm này, coi như hắn là đại Tề Hoàng triều thái tử nhân vật, cũng không dám lớn lối như vậy a. Trong đầu hắn đem tuổi trẻ lại bối cảnh thâm hậu người toàn bộ loại bỏ một lần. Phát hiện thanh niên rất lạ lẫm, cũng không biết người thanh niên này đến từ gì phe thế lực. Tự nhiên liếc liếc một chút Tề Vũ, không nói gì, trực tiếp rời đi Linh Lung các bán đấu giá. Điền Quy Nông cùng Hoắc Phổ Đan Thánh đi theo tự nhiên sau lưng. Sau đó, mấy người ra nơi này, tự nhiên bàn tay hơi rung nhẹ, thêm ra hai khỏa đại đạo đan, đưa cho Điền Quy Nông, đồng thời nói ra, ta nên trở về Vạn Kiếm Các. Tốt, Điền Quy Nông tiếp nhận đan dược, quay đầu nhìn về phía Điền Hoành nói ra, ngươi đi Vô Ưu Phong bồi dưỡng linh dược. Điền Hoành nói, biết, ra ra. Đan Thánh một đường đi thong thả, Điền Quy Nông đối với tự nhiên nói ra. Tự nhiên nhìn về phía Điền Quy Nông gật gật đầu, sau đó đằng không mà lên. Điền Hoành theo sát tự nhiên, cùng nhau rời đi Huyền Vũ Thành. Vài ngày sau, tự nhiên mang theo Điền Hoành trở lại Vô Ưu Phong. Cảm ứng được tự nhiên khí tức, Kiếm Phong Tử, Khổng Lâm cùng Tề Hàn bọn người cùng nhau đi tới. Điền Hoành, Tề Hàn nhìn đến Điền Hoành, hơi có chút kinh ngạc. Thế nào, tiểu tử này là không phải không được. Không được lời nói thì trả hàng. Tự nhiên nhìn về phía Tề Hàn hỏi. Điền Hoành mặt sạm lại. Cái gì gọi là không được thì trả hàng? Muốn là mình thật bị trả hàng, người này một lần nữa chạy đến hắn gia tộc tìm người, hắn nên có nhiều mất mặt a. Tề Hàn tằng hắng một cái, nói, Điền Hoành là Điền Quy Nông tiền bối cháu trai, bồi dưỡng linh dược kỹ thuật học Điền Quy Nông tiền bối một nửa, đủ để thắng mặc cho phát triển Vô Ưu Phong linh dược bồi dưỡng. Tốt a, ta còn tưởng rằng tiểu tử này không được chứ. Tự nhiên buông buông tay nói ra. Điền Hoành bởi vì tự nhiên trong lời nói tâm có chút bất mãn, hừ lạnh nói ra, thánh dược phía dưới linh dược ta đều có thể bồi dưỡng. Ha ha, đi theo ta đi. Khổng Lâm nhìn về phía Điền Hoành nói ra. Sau đó, Khổng Lâm liền mang theo Điền Hoành rời đi, đi thăm dò khai khẩn trồng trọt linh dược đồ đệ, mang về Điền Hoành, tự nhiên cũng chuẩn bị đi tu luyện. Bất quá vừa mới chuyển thân thể, liền bị Kiếm Phong Tử gọi lại. Chờ một chút, còn có việc, tự nhiên hỏi. Kiếm Phong Tử không có ý tứ cười cười, nói, xác thực còn có một chuyện. Chính là chúng ta Vô Ưu Phong trừ muốn phát triển linh dược bên ngoài, đệ tử đều rất nghèo, cho nên ngươi có thể hay không làm điểm pháp bảo trở về. Đẳng cấp không nên quá cao, chân thần khí là được. Chúng ta Vô Ưu Phong đệ tử điều kiện tương đối tốt, chỉ có thần khí pháp bảo, chấm ngoặc kép, ta dựa vào, ngươi sớm không nói, ngươi có thể hay không đem từng kiện sự tình nói xong, Tử Nhiên tức giận nói ra. Ta mẹ nó vừa trở về, một miệng nước đều không có uống, sau đó lại gọi ta ra đi làm việc, thật coi ta không mệt à. Kiếm Phong Tử nói, vậy ngươi uống một ngụm nước lại đi ra đi. Tử Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại không rảnh. Tử Nhiên giận hỏng, một miệng từ chối lão già điên đề nghị, bay hướng chỗ mình ở, sau đó tu luyện. Kiếm Phong Tử trông thấy Tử Nhiên rời đi, cười khổ một tiếng, phát hiện mình cái này làm sư phụ thật vô dụng, sự tình gì đều muốn đệ tử ra mặt. Bất quá ai bảo đệ tử là đan thánh đây, đánh lấy đan thánh khối này biển chữ vàng, vô luận làm chuyện gì đều tốt dùng. Sư huynh, làm sao, nơi xa, một đạo xinh đẹp bóng người bay tới, Lưu Hạ đứng tại Kiếm Phong Tử trước mặt. Kiếm Phong Tử thở dài một hơi, đem sự tình cho Lưu Hạ đơn giản tự thuật một lần. Theo rồi nói ra, đã Vô Ưu Phong là chúng ta sư phụ để cho ta làm phong chủ, ta tự nhiên muốn đem Vô Ưu Phong quản lý tốt, phát triển tốt, không cô phụ sư phụ nhờ vả. Kiếm Phong Tử đối Vô Ưu Phong không có cái gì cảm tình, chỉ là Vô Ưu Phong là sư phụ. Sư phụ đã bàn giao hắn, tự nhiên muốn tận chức tận trách. Sư huynh không cần lo lắng, ta có biện pháp. Lưu Hạ đôi mắt đẹp lóe qua một tia giảo hoạt thần sắc, cười nói, tự nhiên nói ra, vậy thì tốt, thì giao cho ngươi. Kiếm Phong Tử đại hỉ, nhìn ta a, không ra ba ngày, tự nhiên đệ đệ nhất định sẽ thỏa hiệp. Lưu Hạ đôi mắt đẹp lóe ra ý cười. Tự nhiên vừa tu luyện một hồi, thì cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc buông xuống đến hắn viện tử. Thân hình lóe lên, đi vào bên ngoài viện, liền thấy Lưu Hạ ngồi tại trên mặt ghế đá, một mặt tự ái tự liên bộ dáng. Lưu Hạ tỷ, làm sao, tâm tình không tốt, Tự nhiên hỏi. Đúng vậy à, Lưu Hạ thở dài một hơi nói ra. Hôm nay bị khinh bỉ, bị khinh bỉ. Tự nhiên không hiểu ra sao, tính toán, không nói. Lưu Hạ khoát khoát tay, đột nhiên hỏi, đúng, Tự nhiên đệ đệ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ở nơi nào đâu? Ngoặc kép, Tự nhiên nói ra, tại Thiên Lan Hoàng Triều A, lúc đó ta đã thương Lôi tộc một vị thanh niên, về sau Lôi tộc thần vương xuất hiện, vẫn là Lưu Hạ tỷ ngươi ra mặt giúp ta tiêu trừ nguy cơ. Ngươi không nhớ rõ sao? Nhớ đến, đương nhiên chỉ nhớ. Lưu Hạ khóe miệng cầm lấy ý cười. Lúc đó ta lần thứ nhất trông thấy ngươi, mà lại ngươi tác phong làm việc, tăng thêm cầm giữ có kiếm ý, liền biết ngươi là sư huynh đệ tử, cho nên mới ra tay giúp ngươi. Lưu Hạ tỷ ra tay giúp đỡ, tiểu đệ vẫn luôn ghi vào trong lòng, Tự nhiên nói ra. Có đúng không? Lưu Hạ cười nói, ta chợt phát hiện Hắc Long đế quốc người cùng Vạn Kiếm tinh vực nhân tướng so đều là người nghèo a. Vạn Kiếm các một cái đệ tử bình thường pháp bảo đều so tỷ tỷ tốt. Lưu Hạ bỗng nhiên thở dài một hơi, nói ra, dường như trong lời nói có hàm ý giống như nói ra. Nhiều năm như vậy, tỷ tỷ chỉ có một thanh chân thần khí pháp bảo, lúc trước đi ra ngoài một chuyến, kết quả bị hắn phong phổ thông nữ tu so đi xuống. Một cái bình thường nữ tu, thế mà dùng đều là thần vương khí. Ngươi nói xa xỉ không xa xỉ. Diệp Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ phút này Diệp Vinh đầy sau đầu dấu chấm hỏi, đều không hiểu Lưu Hạ nói lời này là ý gì nghĩa. Lưu Hạ tỷ nếu như muốn thần vương khí lời nói, cái này đơn giản a. Ta có thể giúp ngươi làm ra, Tự nhiên nói ra. Thật, Lưu Hạ ánh mắt sáng lên. Đương nhiên là thật, Tự nhiên vỗ bộ ngực cam đoan, tỷ tỷ muốn bao nhiêu ngươi đều hội thỏa mãn. Lưu Hạ tiếp tục hỏi, ừ, vậy thì tốt, tỷ tỷ cũng không nhiều muốn. Tùy tiện đến cái 180 thanh thần vương khí.